Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm ấy, Nhạc Giao Giao liền mặc kệ Tống Thanh Thanh thân xác. Nàng ta một đồng một dạ muốn tiến vào giới giải trí một lần nữa. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao liền dựa vào đợt hot search lần này mà trải đường vào lại giới giải trí. Hiện tại, nàng bắt đầu công cuộc tẩy trắng. Nếu muốn một lần nữa trở lại, hơn nữa còn trở về thời kỳ đỉnh cao thì không thể không đề cao danh khí của bản thân. Ngoài ra, việc tẩy trắng cũng rất là quan trọng. Hiện tại việc cấp bách là tìm phương pháp, mua hot search, đem danh tiếng của mình tăng lên. Nhạc Giao Giao dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, nàng rất nhanh liền tìm thấy. Tiếp đó nàng ta lại tìm được một cái đội chuyên nghiệp về lĩnh vực marketing, sau đó lại mua rất nhiều thủy quân, làm dư luận xấu không thể tấn công đến, thay vào đó là những dư luận đứng về phía nàng ta. Nàng ta tiếp tục đem đám thủy quân kia đến Weibo Tần Trạch mà công kích, bôi đen Tần Trạch, cuối cùng là lên án hành động của hắn. Nói chung, Nhạc Giao Giao vì bản thân mà tẩy trắng đến mức đáng kinh ngạc. Nguyệt Ninh bên này nhìn thấy cũng phải trào phúng một cái. Bởi lẽ nàng ta vì chính mình nên đã làm đến mức như vậy, có thể nghĩ ra cách thức khủng khiếp đến mức độ này, nhưng đối với mẹ mình vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao thì Tống Thanh Thanh đã từng rất yêu thương nàng ta, nhưng đến cuối cùng bà ta phải nhận lấy kết quả như vậy, thật không thể tin nổi. Lý do Tống Thanh Thanh chết cũng có một phần từ Nhạc Giao Giao, nhưng nàng ta không chút hối hận, chẳng qua là rớt vài giọt nước mắt sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ta vẫn tiếp tục vì bản thân mà làm tất cả, ngoài ra thì không quan tâm đến ai khác. Đối với chuyện này, Nguyệt Ninh muốn trợn trắng mắt. Trào phúng xong, Nguyệt Ninh vẫn tiếp tục ngồi xem Nhạc Giao Giao thực hiện công cuộc tẩy trắng. Có lẽ bởi vì đám marketing và thủy quân đã ra tay, dư luận Tần Trạch đến bệnh viện cùng Nhạc Giao Giao nháo. Hơn nữa hắn còn trào phúng người đã khuất, khiến cộng đồng mạng liên tục mắng chửi ở phía bên dưới bình luận. Tiếp đó Nhạc Giao Giao lại tiếp tục mua thêm một đám đội ngũ, bọn họ bắt đầu đem sự tình trước đây kể ra một lần. Đợi khi đám người kia viết xong, Nhạc Giao Giao mới tiến đến kiểm tra, sau đó còn chỉnh sửa lại một chút. Tiếp đó, nàng ta liền đem văn bản này tung lên Weibo của mình. Nội dung này hoàn toàn là tẩy trắng, hơn nữa là bôi đen Tần Trạch đến mức không thể đen hơn. Nguyệt Ninh cảm thấy so với tác giả tẩy trắng nam chính, Nhạc Giao Giao tự mình tẩy trắng cũng ngang ngửa như vậy. Hiện tại, cho dù dùng loại xà phòng tốt nhất đi chăng nữa thì vẫn không thể so sánh nổi với công cuộc tẩy trắng của nàng ta. Nói chung, thật trắng, thật tinh khiết, thật đáng thương. Nhưng đó là cách nhìn của một số người về Nhạc Giao Giao mà thôi. Còn đối với Nguyệt Ninh thì... Chê, nội dung là từ rất lâu về trước. Từ việc nàng ta ra khỏi trại giam vì một số hiểu lầm, sau đó bị Tần Trạch cầm tù giam giữ khiến Nhạc Giao Giao đau khổ đến mức muốn chết đi. Tiếp đó hắn lại cùng nữ nhân khác lăn ga giường, lại bị nàng trùng hợp bắt gặp nên hắn liền đem nàng đẩy xuống cầu thang, dẫn đến việc nàng phải mất đi đứa con mới hình thành vài tháng. Tiếp đó nữa, nàng rời đi 5 năm, sau đó khi nàng trở về Tần Trạch liền bắt đầu lừa gạt nàng thêm lần nữa. Đợi đến khi nàng thật lòng yêu hắn thì hắn lại mướn một nam nhân nào đó ngủ với nàng. Tiếp đó, nàng liền bị bôi đen, nàng thật muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đau khổ, bởi vì bị mọi người không tin tưởng, bị bôi đen. Nhạc Giao Giao đau đớn đến cực điểm, nàng ta quyết định tự sát. Nhạc Giao Giao cắt cổ tay, máu bắt đầu chảy xuống. Bởi vì ăn uống không điều độ trong một khoảng thời gian dài, cơ thể bắt đầu sa sút. Bắt đầu thiếu máu. Đến khi nàng cắt cổ tay, lượng máu chảy ra nhiều, vì thế mất máu mà ngất đi. Thế nhưng, không biết là may mắn hay xui xẻo, nàng đã tỉnh. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, nàng cũng tỉnh ngộ ra, nàng không cần sống vì người khác, nàng cần sống vì bản thân. Nhạc Giao Giao tỉnh ngộ, sau đó biết rằng, nàng muốn sống, muốn rời xa Tần Trạch, nàng muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hắn. Nội dung văn bản rất dài, được Nhạc Giao Giao đăng tải trên Weibo của mình. Đoạn văn bản này thực khiến người khác cảm động, cư dân mạng đều ngồi khóc thút thít thay Nhạc Giao Giao. Bọn họ cảm thấy nàng ta thực khổ, thật bi thương. Xem xong đoạn văn kia, Nguyệt Ninh liền trợn trắng mắt. Nàng cũng phải bội phục tài năng này của Nhạc Giao Giao, không ngờ rằng nàng ta lại có thể tự mình tẩy trắng, tự mình viết ra như vậy. Nhạc Giao Giao không hề kể ra chuyện nàng ta đem thận và từ xe ôm em gái ra để vứt xuống đất sau đó cho chó hoang ăn, sau đó còn cho rằng đó là Nhạc Linh Nhi nợ nàng. Nàng ta chỉ đem chuyện ở trong tù là một sự cố mà không nói ra việc mình đổ tất cả lỗi lầm cho mẹ ruột, sau đó cả hai đều bị đem vào trại giam. Việc nàng ta vào 37.749 lần cũng không kể ra, chuyện bị tống tiền chụp ảnh nát ba càng không kể. Đến nỗi việc Nhạc Giao Giao cùng nam nhân khác ngủ, nàng ta cũng đem nó đổ lên đầu Tần Trạch. Nghĩ đến nhiều việc như vậy đều bị Nhạc Giao Giao giấu đi, Nguyệt Ninh chỉ có thể cười cười. Thứ Nhạc Giao Giao muốn chính là nhiệt độ, hiện tại nàng bị dội bao nhiêu nước bẩn đều chẳng sao, bởi vì đứng bên bờ sông thì vẫn sẽ ướt dày. Nhạc Giao Giao đã có thể đứng ở trên đỉnh tháp một lần, nàng ta đã bị rất nhiều lời chỉ trích, rất nhiều tình huống khó khăn đều trải qua, bị bôi đen cũng đã rất nhiều lần. Vì thế nên, hiện lần này đối với Nhạc Giao Giao cũng thực bình thường. Vì thế điểm chửi rủa kia nàng sẽ không quan tâm đến, dù sao nếu nàng thành công tẩy trắng, nàng cũng có thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa hưởng thụ ánh hào quang chói lóa. Nhạc Giao Giao trải qua rất nhiều đau thương tại kiếp trước, tâm lý nàng ta đã sớm vững chắc hơn một số người thường, hơn nữa đã từng thống khổ sống tại viện tâm thần 2 năm. Cuối cùng nàng ta phát hiện, không từ thủ đoạn cho dù là chính mình, chỉ có như vậy mới khiến nàng đứng vững gót chân, mới có thể đứng trên chỗ cao nhất. Nguyệt Ninh bên này nhìn Nhạc Giao Giao từng bước tẩy trắng, nàng cũng không động tay đến. Hiện tại, thứ nàng muốn chính là Nhạc Giao Giao và Tần Trạch cùng nhau cắn xé, vì thế nàng đương nhiên sẽ không ra tay. Nàng cứ thế làm ngư ông đắc lợi, lâu lâu lại thọc thêm cho họ vài đao, như vậy không phải là tốt hơn hay sao? Không cần ra tay, bọn họ tự mình tốn sức, quả nhiên là diệu kế a, cách chương.